Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 41 ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Buổi học đầu tiên của nó kết thúc một cách bình yên. Nó xuống căng tin mua đồ ăn. À không nói là mua nữa mà là lấy tự do. Với cái cải quyền lực này nó muốn lấy bao nhiêu đồ ăn là quyền của nó. Ha ha ha ha, dưới căng tin, những con người chen chúc nhau mua đồ ăn nhìn như đây là cuộc đấu tranh giành sống còn vậu. Nhưng không sao cả, nó là ai chứ? Hồi bé nó toàn phải đấu tranh như thế này để đi mua loại đồ ngọt mà cậu chủ thích mà. Loại chuyện này là thường thôi. Nó nhanh như cát, quắp giò vào tranh đấu quyết liệt, nhưng bỗng mọi người tản ra nhường đường cho nó đi vào. Nó cũng hơi bất ngờ. Bỗng đám con gái phấn son ưỡn ngực từ đâu xì xào. Hình như là nó con gái của bá đả vương đấy. Nhìn nó kìa, bẩn thỉu, eo, nó định đi ăn mấy thứ dơ bẩn kia kìa. Nó chắc là con nuôi của bá đả vương đấy. Ai đời lại đi ăn mấy thứ thức ăn dơ dáy của bọn dân thường chứ? Loại thức ăn đó chỉ dành cho bọn súc vật thôi ha ha ha, đúng ủi đó. Đi thôi chúng mày, nó mím chặt môi cúi mặt xuống. Nó thấy mắt mình cay cay. Nó không được ăn những thứ này sao? Nó đã phải tập luyện những nguyên tắc và chế độ ăn uống rất khó khăn giờ chả lẽ cho nó ăn một miếng bánh mì ngọt cũng không được sao? Hức hức, chết rồi nó sắp khóc rồi. Để mọi người chứng kiến thì nó ngượng chết mất. Làm sao đây? Chợt nó thấy một cái áo khoác rơi xuống phủ kín mặt nó. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Minh Như, tôi đưa nhóc đến nơi này sẽ không có người nữa. Hả? Chỉ có một người gọi nó bằng cái tên này thôi là tên Gia Bảo đây mà. Nhưng bây giờ nó cũng không muốn mình tạo scandal nên cũng lẳng lặng đi theo nhưng người mà dắt nó đi không phải Gia Bảo mà là một người khác. Liệu hắn ta là ai đây? Cách chương.